trời từ từ nhô lên trên những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, với những mảnh ruộng bậc thang xinh đẹp ăm ắp nước bạc đợi ngày gieo cấy nổi bật giữa màu xanh rừng già, được điểm xuyết những mảnh hoa đỗ quyên hồng, tím, nên thơ. Dưới chân núi là con suối uốn lượn bên những tảng đá to lổn nhổn. Trên một bãi đất rộng bằng phẳng có một đoạn dốc xuống. Một chú dê đang thong thả bứt lá. Gần đấy, sau một thân cây to đổ chặn ngang lối đi là mấy chú thỏ đang bó từng túm lá chuẩn bị đem về làm thức ăn. Trên thân cây đổ, mấy chú sóc nhỏ nhắn, đuôi dài như bông lau chạy đi chạy lại. Trên cành cây to gần bãi đất, một chú khỉ mặt đỏ, đuôi dài, nét mặt tinh nghịch xuất hiện. Chú thoăn thoắt truyền cành, đập các cành cây tạo tiếng xào xạc. Có lúc lại đánh đu, điệu nghệ, cố tình gây sự chú ý với bạn dê, thỏ, sóc. Khi thấy các bạn ngừng hoạt động, ngẩng lên nhìn mình, chú khỉ nhảy xuống cành cây trụi lá. Thấp nhất, chú e hèm rồi bắc loa, gọi to. Này các bạn ơi, xin chào các bạn, tớ là khỉ mặt đỏ. Các bạn nhớ nhá, khỉ mặt đỏ, tớ rất muốn làm quen với tất cả các bạn. Nói rồi thoăn thoắt đu bám, nhảy hết cành cây nọ sang cành cây kia. Có lúc trèo lên tận ngọn cây to rồi nhào xuống thoăn thoắt. Lúc nó nhảy xuống đất, lăn mấy vòng rồi trồng cây chuối lộn ngược. Chiếc đuôi dài ngoáy tứ tung rồi lại bám trèo lên cây thoăn thoắt. Lũ thỏ tròn mắt nhìn khỉ, thỏ lớn nhất ghé tai nhỏ thì thầm. Cái ông bạn kia vô duyên thế cơ chứ. Tránh đầu ra cho em nhìn ông ấy với. Chú thỏ nhỏ bị thân cây che ngang, không nhìn thấy gì, bèn đứng lên bó lá, rồi nhảy choi choi lên, ngắm khỉ, vừa the thé nhắc hai anh thỏ. Giữa bãi cỏ là chàng dê tổ tịch đang nhai cỏ. Thấy cảnh tượng lạ, chàng ta quên cả ăn cỏ, cứ ngậm mãi nắm lá ngang mồm, dãi và cỏ rơi xuống. Dê quễ tai, rung râu, chằm chằm nhìn khỉ, như không hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt. Chuyện gì đấy? Chuyện gì đấy? Bọn sóc đứng bằng hai chân sau, hết nhìn nhau dò hỏi, lại nhìn khỉ bằng con mắt ngạc nhiên. Quả thật, ngày hôm nay chúng mới thấy có kẻ lạ đến đây phá rối cuộc sống yên ả của chúng. Thực ra, nhà khỉ không đâu xa, nhưng bọn chúng ở tít trên đỉnh núi và trên cây cao. Thi thoảng, dê sóc vẫn nhìn thấy, nhưng hôm nay chúng mới nhìn thấy chàng khỉ rõ như vậy, lại được chàng ta làm quen bằng những hành động kỳ quặc hiếm thấy. Sau một hồi biểu diễn ra mắt các bạn, khỉ nhảy xuống đất, chiếc đuôi dài lõng thõng, nó khệnh khạng chạy đến bên thỏ, tặng cho mỗi chú thỏ một củ cà rốt. Tiện tay, nó túm hai tay từng chú thỏ nhấc lên cười khèng khẹt, rồi thổi phù phù vào mặt thỏ. Nó túm tai thỏ nhỏ nhất, nhấc chú ta qua khỏi thân cây gỗ cao đã ngáng tầm mắt của thỏ con. Vì chú thỏ nào cũng được tặng cà rốt, nên dù bị nhấc lên cao và bị thổi vào mặt, chúng vẫn cười đến tận mang tai. Hai tay vẫn ôm khư khư củ cà rốt trước ngực. Khỉ mặt đỏ chạy đến bên đàn sóc, thò tay vào túi móc ra những nắm hạt dẻ rồi chia cho chúng. Mỗi lần chia xong hạt dẻ cho sóc, khỉ lại chìa tay ra để bắt tay với chú sóc ấy, khiến chúng lúng túng vì tay đang bận ôm hạt dẻ, có con luống cuống đánh rơi hết cả hạt dẻ xuống đất. Khỉ nghịch ngợm ngoáy đuôi gạt cả bọn sóc đổ cành càng vào nhau, rồi nó vọt sang anh dê đang cười be be trước cảnh lũ sóc ngã. khỉ ta đút vào mõm anh dê một nắm đọt cỏ non. Trong lúc anh dê đang mải ngậm món quà ngon lành ấy, nó nắm bộ râu anh giật giật mấy cái rồi cười khanh khách, khiến cho các loài vật cũng cười rộn rã. Bọn chim đang trụm trên cành cao nhất ngắm khỉ cũng cười rinh rích khắp núi rừng. Trên cao, ông mặt trời cũng cười rung cả chòm râu vàng chóe cùng những vầng hào quang vàng chói lọi ban phát nắng ấm xuống trần gian. Nhớ ta là khỉ mặt đỏ nhá, nhớ ta là khỉ mặt đỏ nhá, ha ha ha. Nói xong câu ấy, khỉ móc trong túi ra một quả chuối, chạy lon ton đến bên một tảng đá bằng phẳng, bóc vỏ rồi quăng vỏ chuối lên cao. Vỏ chuối rơi xuống, nằm xõa trên đỉnh con dốc ven suối, khỉ nhồm nhòm ăn. Ăn xong, nó nằm xuống bề mặt hòn đá, trong tư thế nằm nghiêng. Tay phải chống đầu, tay trái và chân rung rung theo một nhịp nhạc, không để ý đến lũ sóc con, thỏ chụm đầu vào, tỏ ý bàn bạc việc gì đó. Khỉ mặt đỏ sau lúc khoái chí nhịp theo điệu nhạc nào đấy, mắt nó mơ màng tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó nó và các con vật hòa đồng và nó được tôn làm đại ca, dẫn đầu cả bọn thỏ, chồn, cáo, sóc dê đi nghênh ngang trong rừng. Lũ hổ báo chỉ dám đứng ngoài mà nhìn. Đôi mắt nó lim dim rồi dần dần khép lại. Chỉ một lúc sau, nó đã ngáy khò khò. Sóc nâu vẫy tay, cả bọn sóc, thỏ, cử thỏ con đứng trước khỉ làm cảnh giới, còn chúng bí mật luồn ra sau lưng khỉ. Sau khi nhận được ám hiệu an toàn từ thỏ con, lũ sóc thỏ lén đứng ra cạnh đuôi khỉ, chợt sóc nâu trượt chân, tiếng động, khỉ đỏ mặt tỉnh giấc, hé mắt nhìn thấy chúng đằng sau mình, nó lặng thinh vờ ngủ tiếp. Chú thỏ cảnh vệ không phát hiện ra, tiếp tục làm dấu hiệu cho cả bọn hành động tiếp. Cả lũ xúm vào bám đuôi khỉ, rồi theo dấu của sóc, đầu đàn cùng kéo mạnh như đang kéo co. Khỉ mặt đỏ vẫn nằm yên, nó đợi thỏ cảnh vệ vào bám cùng. Khi cả lũ nắm môi mắm lợi kêu hai ba và gồng mình kéo, khỉ quẫy đuôi thật mạnh, hây ra, cả lũ bị tuột tay, đồng thanh rú lên rồi vung ra tứ tung. Có sóc ngã vào bụi cây, có sóc ngã văng lên cành cây nằm tịt trên đó. Cả ba thỏ trắng và sóc nâu ngã đè lên nhau thành một cụm. Dê đứng đằng xa nhìn cảnh đó khoái chí cười be be, chòm râu vảnh ra quạp vào, lũ chim trên cây cười the thé. Mấy con bướm đang vờn nhau cạnh suối vót lên cười khanh khạch. Khỉ ta ngồi dậy ôm bụng cười ha ha, rồi chạy đến bên gốc cây to, nhanh nhẹn leo lên gà gật trên đó. Chết chết, trả đây trả đây, đồ tham lam, đồ tham lam. Hai chú chim tranh nhau, một con mồi kêu váng lên, chúng đuổi nhau va vào một anh chào mào đang cắp một quả ớt to chín đỏ bay ngang. Chào mào giật mình há mồm kêu chết, đánh rơi quả ớt. Quả ớt bay vùn vụt rơi trúng đầu thỏ. Thỏ giật mình co giò phóng lên va vào sóc nâu đang đứng nhằn hạt rẻ. Sóc nâu kêu oái, hạt rẻ vừa cho vào mồm bắn ra, mặt mũi nó tối tăm, hoa cả hoa cải bay tứ tung. Nó ngã ngồi lên vỏ chuối, vỏ chuối trơn trượt đưa cả sóc nâu lao vùn vụt trên dốc, bay vèo xuống suối sâu và chảy xiết. Nó ngoạc mồm kêu cứu cứu. Các con vật gần đấy hốt hoảng chạy ra, nhưng không con vật nào dám nhảy xuống nước cứu sóc. Chúng chỉ dám chạy theo trên bờ, khua tay, khua đuôi kêu váng lên. Khỉ mặt đỏ bừng tỉnh, giật mình, vội nhảy xuống, chạy đuổi theo. Sóc đã đuối sức, đang giã gạo, lúc thì cái đầu, lúc thì cái đuôi, lúc là chi trước, ngụp lên, ngụp xuống. Ôi trời, sao các bạn vẫn trên bờ thế này? Vừa kêu to, khỉ vừa nhảy vọt xuống, bơi đến gần sóc, rồi giữ chiếc đuôi ra trước mặt sóc nâu. Sóc nâu bám vội lấy cái đuôi khỉ và được nó kéo vào bờ. Cả bọn xúm vào, thỏ chìa tay ra. Bọn sóc chìa đuôi để khỉ bám vào leo lên. Khỉ dốc ngược chú sóc lên vai rồi chạy nhanh với dáng chạy khệnh khạng. Chú sóc nôn ỏng ọc ra nước, bắn cả vào những chú sóc khác đang tất tả chạy sau. Khỉ đặt sóc nằm xuống rồi thở hồng hộc. Sóc nâu được các bạn sóc cấp cứu thay nhau hà hơi thổi ngạt. Nó mở mắt, gượng ngồi dậy. Sống rồi, sống rồi. Anh ơi anh đừng chết nhá. Sóc nâu em mếu máo. Các bé biết không, cả bọn sung sướng nhảy múa quanh khỉ mặt đỏ và sóc nâu. Một thiếu nữ sóc nhảy từ trên lưng dê xuống, e thẹn ôm một bó hoa thật lớn đến tặng cho khỉ. Cả bọn xuống vào công kênh, khỉ lên lưng dê, giữa tiếng hoan hô rầm rầm.